Ta tu tiên tại gia tộc, chương 286, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này qua đi, Trần Đạo Huyền lại phát hiện mấy hạt giống tốt trên kiếm đạo trong nhóm mầm tiên này. Đây là khoảng cách giữa hắn và Trần Tiên Hạ. Cho dù Trần Tiên Hạ tu luyện truy phong kiếm quyết đến cảnh giới đại thành, nhưng lý giải đối với truy phong kiếm quyết cũng được xây dựng trên một chữ nhanh. Chưa kể đến các lĩnh ngộ khác của lão đối với kiếm đạo, mà Trần Đạo Huyền, bất luận là lĩnh ngộ truy phong kiếm quyết hay là phúc vụ kiếm quyết, thậm chí đều vượt qua người sáng tạo ra hai môn kiếm quyết này. Lấy cảnh giới kiếm đạo hiện tại của hắn, muốn sáng tạo ra loại kiếm quyết cấp bậc này, quả thực chính là chuyện tiện tay mà làm. Trước kia những kiếm quyết cấp một trong mắt hắn thâm ảo vô cùng. Lấy ánh mắt bây giờ mà xem, giống như trẻ con vẽ tranh cười cho thiên hạ. Rất nhanh, 20 ngày đã trôi qua, linh phủ trước linh đàm. Sau một nén nhang, Trần Đạo Huyền lại lặng lẽ niệm xong Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh một lần nữa. Trong không gian thức hải, 30 khỏa tinh trần tàn mát ra tinh quang nhàn nhạt, không ngừng xoay tròn vây quanh kim sắc thánh thư. Lúc này đây Trần Đạo Huyền rốt cục lại cảm nhận được lực hấp dẫn quen thuộc giữa tinh trần. Thấy vậy, khóe miệng Trần Đạo Huyền không khỏi nhếch lên một nụ cười. Hắn không còn kiểm soát tinh trần nữa, mà để cho chúng va chạm với nhau. Một giây sau, một cỗ cảm giác rung động giống như khai thiên tích địa, hoàn toàn bao phủ ý thức của Trần Đạo Huyền. Lúc này nếu có người ngoài ở đây, sẽ phát hiện hốc mắt Trần Đạo Huyền có hai hàng nước mắt chảy xuống. Đây là rung động và cảm động sau khi nhìn thấy một góc của đại đạo. Chưa bao giờ có một khắc nào mà Trần Đạo Huyền lại có cảm giác mình và đại đạo gần nhau như vậy, giống như hắn vươn tay ra là có thể bắt được đối phương. Nhưng rất nhanh, ý thức của Trần Đạo Huyền lại khôi phục thanh minh. Hắn biết loại cảm giác vừa rồi chỉ là ảo giác do mộ tính đột nhiên tăng lên quá nhiều, thật giống như lúc trước hắn vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, cảm giác mình có thể một kiếm đâm thủng trời vậy. Nhìn vô số đoàn ánh sáng trôi nổi trong thức hải, Trần Đạo Huyền lập tức lựa chọn tìm hiểu Càn Nguyên Kiếm Kinh. Càn Nguyên Kiếm Kinh lúc trước ở trong mắt hắn còn tối nghĩa khó hiểu, giờ phút này giống dễ dàng tựa như một cộng một đơn giản như vậy. Không đến một chục hơi thở, tất cả nội dung của Càn Nguyên Kiếm Kinh trúc cơ kỳ đều bị hắn tìm hiểu thấu triệt. Không chỉ vậy, Trần Đạo Huyền còn trên cơ sở này phát hiện phương thức tu luyện thích hợp hơn với hắn. Có nghĩa là hắn ở trong mười mấy hô hấp ngắn ngủi này liền phát hiện phương pháp cải tiến Càn Nguyên Kiếm Kinh càng thêm thích hợp với hắn. Phải biết, Càn Nguyên Kiếm Tông chấn phái công pháp Càn Nguyên Kiếm Kinh, sau khi trải qua vô số đời tu sĩ có thiên tư tung hoành cải tiến cùng hoàn thiện, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với bản gốc mà Đại Thừa Chân Tiên truyền ra. Nhưng những biến hóa này là sự tích lũy của Càn Nguyên Kiếm Tông qua các thế hệ đại năng tu sĩ, là kết tinh trí tuệ của họ. Mà bây giờ, Trần Đạo Huyền lại trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, đã cải tiến trí tuệ kết tinh qua vô số thế hệ này và điều chỉnh phù hợp với bản thân. Có thể làm được trình độ này, nhất định phải yêu cầu Trần Đạo Huyền đối với môn trúc cơ kỳ Càn Nguyên Kiếm Kinh, cùng với sự hiểu biết của bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân đạt tới trình độ vô cùng sâu sắc mới được. Đổi thành trước kia, tích lũy 10 khỏa tinh trần đốn ngộ một lần, không biết bao giờ mới có thể đạt được hiệu quả hiện tại. Ô ế, cho dù kéo dài thời gian đốn ngộ đến một canh giờ, cũng không làm được. Đây là ngưỡng cửa ngộ tính chứ không phải là thời gian có thể bù đắp. Nghĩ đến khoảng cách thời gian một nén nhang còn rất lâu nữa, Trần Đạo Huyền không cam lòng lãng phí như vậy, dù sao cũng là hắn khổ tâm tích lũy một tháng mới có một lần cơ hội đốn ngộ. Nghĩ tới đây, hắn lại đắm mình trong một đoàn ánh sáng khác. Trong quang đoàn này chứa đựng kiến thức về đại trận hộ sơn cấp 4. Nguyên bản lấy tạo nghệ trận pháp của Trần Đạo Huyền, hắn không có khả năng nhìn hiểu loại tứ giai trận pháp này. Nhưng lần này, hắn lại đọc hiểu một cách kỳ lạ. Không phải là mơ màng mà là thực sự hiểu, mặc dù tốc độ hiểu rất chậm. Nhưng hắn đã biết nguyên lý bố trí môn trận pháp này. Thậm chí còn biết nên làm thế nào để tăng lên trình độ trận pháp của mình đến cấp 4. Ngay khi hắn cảm thấy vui mừng khi đắm mình trong đó, đốn ngộ đột nhiên dừng. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền có loại cảm giác từ trên trời rơi xuống phàm trần. Loại cảm giác này so với trước kia còn khó chịu hơn vài phần, cũng may là kinh nghiệm của hắn qua vô số lần đốn ngộ trước đó, rất nhanh liền vượt qua. Loại cảm giác mất mát này, một lần đốn ngộ lại có thể tìm hiểu môn hộ sơn đại trận này khoảng 3 thành, quả thực quá ngoài dự liệu của người ta. Trần Đạo Huyền mừng rỡ nói, nguyên bản hắn trông cậy vào 10 lần đốn ngộ, chậm rãi mài mòn xem. Hao phí vài năm mới có thể bố trí môn trận pháp này ra. Nếu không được, Trần Đạo Huyền chỉ có thể đi con đường thứ hai, chi ra chiến công mời một vị trận pháp sư cấp 4 đến Song Hồ Đảo cùng đảo Hồng Sam bố trí trận pháp. Chỉ có quá nhiều bí mật trên đảo Song Hồ, nếu không phải không có cách nào, Trần Đạo Huyền không muốn người ngoài đặt chân vào nơi này. Không nghĩ tới, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh đột phá đến tầng thứ hai, 10 lần ngộ tính biến thành 30 lần ngộ tính, ố, hiệu quả đốn ngộ tăng vọt. Trận pháp cấp 4 trước kia cảm thấy là vấn đề nan giải, giờ phút này không còn là quấy nhiễu nữa. Thậm chí lấy năng lực ngộ tính gấp 30 lần của hắn, rất nhanh có thể trở thành một gã tứ giai trận pháp sư. Lấy tu vi trúc cơ trở thành trận pháp sư cấp 4, chưa từng có ở tu tiên giới. Nhìn Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh trong không gian thức hải, Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, không biết tương lai ngươi còn có thể cho ta kinh hỉ như thế nào. Cách chương.